Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 50 nhé. Hôm nay thì mình livestream hơi muộn một chút vào buổi trưa, vì tối nay thì cũng có phát bộ truyện mới ở trên kênh Tiên Phong Thích Nghe Truyện. Cũng rất hy vọng mọi người hãy vào ủng hộ Phong nhé. Xin chào Ngân Trần nhé. Tầm giờ này thì chắc anh em không để ý rồi. Anh em mình phát tầm 12 giờ nhưng mà mình bận quá. Quay trở lại với tập truyện thì ở tập trước chúng ta thấy là Từ Thế Tích, cha của Từ Hữu Dung, đã chủ động mời Trần Trường Sinh đến nhà ăn cơm. Và trước mặt quần thần và dân chúng thì Trần Trường Sinh đã đồng ý. Và khi đến nhà thì hắn đã chủ động lại một lần nữa từ hôn. Và diễn biến tiếp theo sẽ thế nào? Mời anh em đến với tập bây giờ, tập số 50. Chào Vin nhé. Bộ này hay quá, nguyên tắc tên gì vậy? Ở nguyên tắc của bộ truyện này thì bạn chỉ cần đánh tên nhân vật chính là bạn sẽ biết thôi. Dễ mà, bộ này tìm chuyện này dễ lắm. Chào Huấn Nguyễn nhé. Tiên Thiên Ký tập 50. Đường Tam Thập Lục trực tiếp kéo hắn lại, lắc đầu nói: "Không cần đi." Trần Trường Sinh nhìn hắn hỏi: "Vì sao?" Đường Tam Thập Lục vỗ vai hắn nói: "Lúc nhà đầu tên Sương Nhi đem hôn thư trả lại, còn thay Từ Thế Tích nói gì đó với ngươi, ta tin ngươi nghe xong chắc chắn không còn muốn từ hôn nữa. Cho dù là muốn từ hôn cũng sẽ không có đi tìm Giáo Hoàng Đại Nhân." "Nói cái gì?" Trần Trường Sinh hỏi. Đường Tam Thập Lục nói: "Từ Thế Tích nói, nghe nói người lúc trước từng nói với người trong Thần Tướng Phủ, trừ phi là Từ Hữu Dung tới gặp ngươi tỏ ý muốn từ hôn, ngươi mới đồng ý. Như vậy từ tối nay, hôn ước giữa ngươi và Từ Hữu Dung, người làm phụ thân như hắn không thể nhúng tay vào, không để ý tới nữa. Nhưng mà muốn từ hôn thì phải gặp Từ Hữu Dung, chính miệng nói với nàng ta không cần mối hôn sự này." Trần Trường Sinh hơi giật mình. Hắn chỉ là thiếu niên, làm sao bị kịp được với nhân vật lấu cá không biết xấu hổ như Từ Thế Tích. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình có thể phát triển như vậy. Hắn không thích Từ Hữu Dung, không có bất kỳ hào cảm nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, những chuyện mơ hồ năm đó hoàn toàn không còn. Nhưng hôm nay Thanh Đằng Yến, nàng đã đưa tới lá thư này. Bởi vì lá thư này, bất kỳ có dụng ý gì của nàng thì hắn đều cảm tạ nàng, không muốn làm gì tổn thương tới nàng cả. Chẳng lẽ Từ Thế Tích nghĩ như vậy hay sao? Hắn nói ra suy nghĩ của mình cho Đường Tam Thập Lục, sau đó cau mày lo lắng hỏi. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói: "Đừng có tìm loại người như Từ Thế Tích mà so lòng dạ. Người năm nay mới có 15 tuổi thôi, còn nhăn mặt cũng tạo nổi vẻ thâm trầm, chỉ thấy buồn cười thôi đấy." Trần Trường Sinh hỏi: "Vậy rốt cuộc hắn ta có ý gì?" Đường Tam Thập Lục nhìn hắn ta nói: "Ý tứ của Từ Thế Tích rõ ràng như vậy, ngươi không nhìn được sao? Hắn giờ không còn muốn từ hôn, kiếm cớ đầy về phía ngươi. Ngươi phải từ hôn trước mặt Từ Hữu Dung mới có ý nghĩa." Rất rõ hà rằng, hắn kết luận một khi ngươi gặp Từ Hữu Dung, nhìn thấy nữ nhi bảo bối quán thì sẽ không từ hôn nổi đâu. Trần Trường Sinh khó hiểu hỏi: "Vì sao?" Đường Tam Thập Lục nhìn hắn, xác nhận hắn thực sự vẫn không rõ, không khỏi thở dài nói: "Bởi vì không ai nhìn thấy Từ Hữu Dung rồi mà vẫn không muốn cùng với nàng ta ở cùng." Trần Trường Sinh vẫn khó hiểu tiếp tục hỏi: "Vì sao?" Đường Tam Thập Lục tức giận vô cùng, lại không biết nên giải thích thế nào, rất lâu sau mới thốt lên được: "Bởi vì nàng ta rất xinh đẹp." Đương nhiên không phải vì nguyên nhân đơn giản như vậy. Thế nhưng đây có lẽ là lý do đơn giản nhất mà Đường Tam Thập Lục nghĩ ra được. Đại khái cũng có thể thuyết phục được tên ngốc Trần Trường Sinh đây. Đương nhiên điều này khiến cho thẩm mỹ và tương quan của hắn thất bại. Vì thế hắn rất căm tức, thanh âm lớn hơn, kết quả trước tàng thư quán có thêm một cơn mưa phùn. Một lát sau, Trần Trường Sinh lấy khăn tay cẩn thận lau mặt, sau đó đi tới lầu nhỏ, bóng dáng rất điêu điều, không biết qua bao lâu mới xuất hiện lần nữa. Đường Tam Thập Lục nhớ tới hắn thích sạch sẽ, rất chân thành xin lỗi. Trần Trường Sinh tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái, phất tay tỏ ý không sao, vẻ mặt đã có chút do dự thấp giọng hỏi: Nàng thực sự rất đẹp sao?" Cùng đêm đó, Thiếu niên quốc giáo học viện nghiêm túc thảo luận một phen. Đông ngự thần tướng Vô sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý, họ đồng ý hôn ước với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nghĩ là do biểu hiện của mình ở đại chiêu thí quá mức kinh diễm, liền bị Đường Tam Thập Lục cười lạnh phủ định. Đường Tam Thập Lục cho rằng thái độ từ thế đích chuyển biến hẳn có liên quan tới phán đoán của hắn về thời cuộc. Hiện giờ thế cục đại chu triều đã khác so với mấy năm trước rồi. Bất kể Thánh Hậu Nương Nương có nguyện ý hay không, bà ta vẫn là phải bắt đầu xem xét truyền ngôi vị hoàng đế cho ai. Lúc này xem ra, các vương gia đều có cơ hội, Trần Lưu Vương cũng có khả năng, Thiên Hải gia lại không có bất kỳ hy vọng gì. Vẫn là câu nói kia, thần dân đại chu có thể tiếp nhận Nương Nương thống trị, cũng tuyệt đối không muốn người thân của bà tiếp tục thống trị. Rất nhiều người đều đang đợi người nọ họ Trần về. Nhất là trong quá trình Trần Trường Sinh tham gia thi đấu đại chiêu thí, Giáo Hoàng Đại Nhân đã biểu hiện ra ngoài một phần thái độ. Từ thế tích là thân tín của Thánh Hậu Nương Nương, nhưng mà hắn cũng phải suy xét tương lai cho thần tướng phụ. Trần Trường Sinh và Quốc Giáo Học Viện rõ ràng đã là được Giáo Hoàng Đại Nhân tán thành, có thể thông qua hôn sự này để tiến tới tương lai. Kể cả không thành, hắn cũng không hy vọng Trần Trường Sinh có thêm địch ý với mình. Nghe xong phân tích của Đường Tam Thập Lục, Trần Trường Sinh cảm thấy rất có đạo lý, nghĩ thầm con cháu quý tộc quả nhiên là khác biệt. Định quay lại hỏi Hiên Viên Phá thì đã thấy yêu tộc thiếu niên đang ngủ rồi. Sáng hôm sau, Trần Trường Sinh đúng giờ tỉnh lại, đánh thức Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá, đi vào chỗ người gác cổng bắt đầu nướng thịt. Như hôm trước đã nói là cùng Kim Ngọc Luật chúc mừng. Thu Sơn Quân đã làm được chuyện gì? Không ngờ quốc giáo Nam Bắc, Đại Chu Triều và Bạch Đế Thành cũng ban chiếu thư khen ngợi. Việc tên người đứng đầu danh sách còn không hót bằng nữa. Hắn nhìn Trần Trường Sinh cảm thán nói. Lại phát hiện Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, vẻ mặt rõ ràng là đã sớm biết việc này, không khỏi hơi dị. Người có biết chuyện này không? Trần Trường Sinh nói. Đêm qua ở Đông Ngự Thần Tướng Phủ đã biết rồi. Vậy sao đêm qua không nói với chúng ta? À, quên mất. Chỗ gác cổng Quốc Giáo Học Viện an tĩnh, chỉ có tiếng dầu mỡ cháy trong lửa. Âm thầm biệt tích nửa năm, hóa ra đúng là mai danh ẩn tích, đi theo tổ chức áo đen, đuổi tới tung tích của Chu Viên. Bản lĩnh này, công trạng này quả thực rất là giỏi. Kim Ngọc Luật trở lại phòng. Hắn nói lại tin tức mới nhận được từ Ly Cung. Tin tức đó đương nhiên là đầy đủ hơn những lời đồn đại. Đường Tam Thập Lục đứng bên Trần Trường Sinh. Nghe lời này đương nhiên là có chút không thoải mái, nhưng mà không cách nào phản bác. Dưới tình huống Chu Thu Sơn Quân không ngoại viện, có thể tranh với các cường giả trẻ tuổi của ma tộc, cuối cùng thành công mở ra Chu Viên trước, có thể tưởng tượng trải qua hung hiểm như thế nào. Đại triều thí nhìn thì kịch liệt, nhưng mà kỳ thực không thể so sánh được. Tổ chức gì chứ? Trần Trường Sinh nhìn Kim Ngọc Đột hỏi. Kim Ngọc Đột gật đầu. Đến tận đây hắn mới hiểu hóa ra việc này có liên quan tới Lạc Lạc bị đâm. Tên thích khách ma tộc bị Tiết Tỉnh Xuyên bắt được hẳn là một thành viên bên trong tổ chức. Chu Viên rốt cục là cái gì? Đây là nghi vấn lớn nhất lúc này của ba thiếu niên Quốc Giáo Học Viện. Trần Trường Sinh và Hiên Viên Phá thuở nhỏ sinh trưởng ở nơi hương giã, ở trên đạo tàng cũng không có ghi chép lại, mà Đường Tam Thập Lục là con nhà thế gia cũng chưa từng nghe qua Chu Viên. Trong hồi ức của hắn ta, lúc lão thái gia nhà mình ôm gối uống rượu nghĩ tới chuyện xưa cũng chưa từng nói qua hai chữ này. Học cung, hoặc nói thế giới Thanh Diệp là tiểu thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân. Kim Ngọc Đoạt nghĩ tới tên người kia, vẻ mặt vô thức trở nên ngưng trọng, thậm chí có chút kính sợ. Chu Viên chính là tiểu thế giới của Chu Độc Phu. Chu Độc Phu, 1000 năm qua là người mạnh nhất đại lục. Bất kể nhân tộc, ma tộc hay yêu tộc, bộ lạc thần bí sống trong cấm địa, toàn bộ xếp vào một chỗ thì hẳn là người mạnh nhất. Rất nhiều năm trước, hắn đi xa không có tin tức. Rất nhiều người đã cho là hắn đã chết rồi. Rất nhiều người đã cho là hắn đã đi thế giới khác. Tóm lại hắn đã đi mà không có trở lại, chỉ để lại một tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia là Chu Viên. Trong Chu Viên có cái gì? Bảo tàng ấy. Có binh khí cường nhân năm đó Chu Độc Phu chiến thắng hoặc là công pháp bí kíp, đương nhiên quan trọng nhất, kế thừa ở lại trong Chu Viên. Sau khi tiến vào Chu Viên, đồ vật tìm được thuộc về mình, không cần giao cho triều đình sao? Ấn công ban thưởng là nguyên tắc cơ bản. Đương nhiên Chu Viên dù tốt, nhưng mà muốn xâm nhập vào đó cũng rất nguy hiểm, huống chi có nhiều đối thủ như vậy.

cũng không có nến mỡ bò, không có dạ minh châu, trận pháp trên cửa sổ có thể hoàn toàn che chắn nắng và gió. Như vậy ánh sáng kia lại đến từ nơi nào? Hắn nhào mắt đón ánh sáng trắng rừng rực đi qua, bởi vì ánh sáng quá mức chói mắt, hắn căn bản không rõ trong đầu có thứ gì, càng không nhìn thấy bức họa công thần trong truyền thuyết. Hắn giống như là thiêu thân lao vào ánh sáng, chỉ có thể theo bản năng đi về phía trước. Nhưng mà hắn chỉ đi về phía trước một bước liền bị bức bách dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một khí tức kinh khủng. Khí tức kia đến từ mỗi một chỗ trong lầu, đến từ mỗi một tơ trong ánh sáng. Khí tức sơ xác tiêu điều, thần thánh, tanh máu, bạo ngược, có vô số loại hương vị, nhưng mà lại có cùng một loại bản chất, đó là hùng mạnh. Hùng mạnh khó có thể tưởng tượng được. Khí tức cường đại dừng ở quần áo hắn, dừng ở mặt mũi hắn, tiến vào da thịt hắn, chảy xuôi vào huyết quản, tiến thẳng vào thủ tạng, chỉ trong một nháy mắt đã đến hết một lượt. Trần Trường Sinh căn bản không thể chống cự hơi thở này. Trước nó, hắn chỉ là một con kiến nhỏ bé, không kịp phản ứng gì, thậm chí là dũng khí chống cự cũng không có. Khí tức quanh quẩn trong cơ thể hắn vô số vòng, nhưng không tạo thành thương tổn. Chỉ là sự tiếp xúc này là thần trí quán bất ổn. Nếu thời gian còn kéo dài, thức hải quán sẽ sụp đổ, sẽ bị nó trực tiếp nghiền nát thành bụi phấn. Cũng may khí tức không kéo dài lâu. Khi chân tiếp xúc bỗng nhiên biến thành một luồng gió mát, nhẹ nhàng rời khỏi thân thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, quần áo của Trần Trường Sinh ướt sũng mồ hôi. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước đi. Cũng may bước thứ hai không xảy ra chuyện gì kỳ quái, không như lúc trước. Ánh sáng vẫn mãnh liệt như cũ. Hắn nhào mắt đi đến chỗ sáng nhất trong. Hắn nhào mắt đi đến chỗ sáng nhất, nóng nhất. Tầm mắt như nhìn thấy một vùng hoa lửa, biết nó chính là nguồn. Hắn tự tay vươn tới bó lửa kia, đầu ngón tay chạm đến nhiệt năng nhưng lại lạnh lẽo, rất thoải mái. Ngón tay ôm lấy, cuối cùng là nắm lấy thật chặt. Nắm chặt, ánh sáng đột nhiên thu lại. Căn lầu nóng sáng tối dần. Hắn nhào mắt, miễn cưỡng có thể thấy một ít hình ảnh, rồi mãi mới trở lại bình thường. Hắn phát hiện mình đang cầm một cây đuốc trong tay. Chất liệu cây đuốc không phải là vàng, không phải là ngọc, mà giống lưu ly bị đục hơn. Ngoài màu trắng ngà, có vô số vệt sáng lốm đốm, mà những hạt này ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Cây đuốc này là vật tỏa ra ánh sáng lúc trước, sau khi bị hắn cầm lấy ánh sáng, thu nhỏ thành hiện giờ, chỉ là một giọt lửa màu trắng. Chỉ là một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa không lớn, nhìn cây đuốc mơ hồ nhớ tới trong đạo tàng đã từng ghi lại. Trước đây rất lâu, ở trong Bách Khí Bảng, ma tộc có kiện thần khí liền kêu là Bạch Nhật Diễm Hòa. Chẳng lẽ cây đuốc này là thần khí trong truyền thuyết đó sao? Nào nói bị các tướng lĩnh của Thái Tông Hoàng đế thu về kinh đô. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy cây đuốc trong tay nặng vô cùng, mới nhớ tới mình giờ đang đứng trong đăng yên các. Đang đứng trong lịch sử vinh diệu nhất của nhân loại. Hắn trong vô thức nhìn quanh, chỉ thấy trong các không có vật gì, không có bàn ghế, ở giữa chỉ có một cái bồ đoàn, có vẻ trống trải, thậm chí là có chút thanh lạnh. Tòa lầu này không giống như là để cho người ở. Trên thực tế, Lăng Yên Các cũng không phải là nơi người ở, mà là dùng để cung phụng bức họa. 10 bức họa trên vách tường. Trần Trường Sinh giơ cây đuốc đi tới, đứng trước bức họa đầu tiên. Bức họa kia như là một vị trung niên quý tộc, giữa đôi lông mày tràn đầy ý cười, nhưng mà khiến cho người ta có cảm giác lãnh đạm, đúng là anh quan nhân kiệt Triệu Quốc Công. Nhìn người anh vợ thanh danh hiển hách của Thái Tông Hoàng đế, Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, thi lễ nhưng không dừng lại lâu, tiếp tục nhìn xuống. Bức họa thứ hai như là Hà Gian Vương Trần Cung, bức thứ ba như là Lai Quốc Công Đỗ Như Vũ, thứ tư là Ngụy Quốc Công, đại danh đỉnh đỉnh. Thứ năm là phu nhân còn nổi danh hơn Trịnh Quốc Công. Những bức họa đó, Trần Trường Sinh phân biệt, tôn kính thì lễ, nhưng không hề dừng bước. Mãi đến khi những bức họa thứ tám, đến bức họa thứ tám, vẻ mặt quán rốt cuộc biến hóa. Bức họa thứ tám trong Lăng Yên Các là Vương Chi Sách. Với người biết lịch sử đều rõ ràng huyền thoại của Vương Chi Sách. Hắn xuất thân bần hàn, không có tư chất tu hành lại có thể thành công tiến vào Thiên Đạo Viện học tập. Thời Thái Tổ luôn ở trong triều đảm nhiệm thư lại bình thường. Cho đến hơn 40 tuổi, bỗng nhiên một đêm ngộ đạo, tinh quang tỏa sáng cả tòa thành Trường An, trực tiếp từ Tẩy Tủy lên Thông U, trở thành cường nhân một đời. Càng làm cho người ta tán thưởng chính là Vương Chi Sách học thông Nam Bắc, còn có chủ tính bày trận quân sự, đi theo Thái Tông bệ hạ Bắc Trinh, cuối cùng trở thành phó thống soái liên quân, xuất lĩnh đại quân, phá trù được ma tộc, thậm chí mang theo một con tinh kỵ đột phá cánh đồng tuyết, giết Hạ Lan Sơn cách Tuyết Đạo Thành chưa đầy 800 dặm. Nếu chỉ tính toán quân công, hoặc chỉ là suy xét tầm quan trọng của trận chiến năm đó, Vương Chi Sách là vì sao rực rỡ chói mắt nhất, là người duy nhất có thể đứng song song với Thái Tổ Hoàng đế bệ hạ. Lấy công huân hiển hách đương nhiên là có tư cách xếp hạng 8 trong các bức họa công thần ở trong Lăng Yên. Thậm chí dựa theo cách nhìn dân gian, hắn còn có thể xếp cao hơn, ít nhất là cũng phải tiến vào trước tam tài. Hắn ở đây, Lăng Yên Các xếp hạng thứ 5, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là vì chiến công và địa vị trong dân gian quá cao, thậm chí đã đến mức công cao lấn chủ. Càng mấu chốt là khi trong trận kinh biến ở Bách Thảo Viên, hắn cũng không như là Triệu Quốc Công, Trần Cung, Tần Trọng, Vũ Cung và những người khác tỏ thái độ của mình, kiên định đứng bên Thái Tông bệ hạ. Cũng bởi vì vậy, hắn không được Thái Tông bệ hạ tín nhiệm tuyệt đối. Sự trung thành quán bị ngờ vực vô căn cứ. Vì thế sau khi đại chiến chấm dứt, hắn điện cáo lão hồi hương, từ đó về sau không hỏi tới chính sự. Đứng trước bức họa, nhìn người tay cầm ngọc thước, vẻ mặt yên lặng, Trần Trường Sinh đã trầm mặc rất lâu, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Kế tiếp, hắn nhìn thấy Tần Trọng và Cung Vũ. Hai vị này là thần tướng tùy tùng năm đó của Thái Tông bệ hạ, oai phong một cõi, giờ cả cái tên cũng được lưu truyền, bởi vì ở trên cửa cung hay là cửa nhà ngoài dân gian đều khắc họa hình của họ. Bức họa đó và hình trong Lăng Yên Các giống nhau như đúc. Hai vị thần tướng cũng giống như các tiền bối trong Lăng Yên Các, vốn là nhân, giờ đã thành thần. Trần Trường Sinh chậm rãi di động, tầm mắt chậm rãi di động. Ngọc đuốc vẫn nắm chặt ở trong tay, u ám trên tường biến mất. Những người trong bức họa dường như là có thêm rất nhiều cảm xúc. Những người trong bức họa cũng giống như Vương Chi Sách, đều là những huyền thoại. Nhưng trong không khí trang nghiêm của Lăng Yên Các, mỗi người đều có vẻ khác biệt. Có người nhẹ nhàng khoan khoái, tỉ như là thần tướng Trình Minh Lễ. Có người dị thường nghiêm túc lạnh lùng, tỉ như Trịnh Quốc Công. Không mất bao lâu, Trần Trường Sinh đã xem xong 24 bức họa. Năm đó Thái Tông Hoàng đế lập Lăng Yên Các là để ra thưởng đám công thần. Mấy bức họa sau, theo thứ tự là công thần sau khi tiên đế và thánh hậu đường đường chấp chính. Trần Trường Sinh thêm trầm mặc. Từ Thái Tổ phản Tiền Triều đến Thái Tông định Giang Sơn đến Thánh hậu nương nương đăng cơ, lịch sử ngàn năm đã xảy ra rất nhiều triều đại, đại sự. Những người trong Lăng Yên Các đều là những nhân vật chân chính tồn tại trong lịch sử. Nói cách khác, bọn họ chính là lịch sử. Đi lại trong Lăng Yên Các chính là đi dọc theo chiều dài của lịch sử. Bức họa có thăng thương lịch sử, cũng có vô số bí mật của lịch sử. Nếu các tiền bối bức họa có thể sống lại, hoặc nói để lại tin tức gì cho hậu nhân đọc hiểu, vậy sẽ không còn tiếc nuối. Xem hết các bức họa trong Lăng Yên Các, tầm nửa canh giờ, Trần Trường Sinh đi về chỗ bồ đoàn, đứng tại chỗ bắt đầu tự hỏi. Một lát sau, có chuông vang lên. Tiếng chuông đến từ mặt đất có chút xa xôi, cho nên phá lệ thanh u, lại khiến cho hắn từ trong trầm tĩnh tỉnh lại, không thể tĩnh tâm. Theo tiếng chuông này, cây đuốc trong tay lập tức tắt ngúm, Lăng Yên Các tối đen không có lấy một tia sáng. Trần Trường Sinh nhìn bóng tối xung quanh, người đứng đầu đại chiêu thí phải ở Lăng Yên Các yên tĩnh suy nghĩ một đêm. Lăng Yên Các không có ngoại vật lấy quấy nhiễu, ngoài tiếng chuông thanh u khi nãy thì không còn thấy thứ gì, ngoại trừ thanh tọa trên bồ đoàn suy ngẫm thì không còn chuyện gì để làm. Đại chu triều hy vọng hơi thở của người đi vào trong Lăng Yên Các, hòa cùng các bức họa cho đến khi đồng điệu, kiên định vì triều đình hoàng tộc, vì thánh hậu nương nương cống hiến. Mấy năm trước người đứng đầu đại chiêu thí không phải là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, cũng là người phía Nam, không có nhiều sự trung thành với đại chiêu thí, không có nhiều sự trung thành với đại chu triều, khi vào sẽ xảy nảy sinh khí tức mâu thuẫn. Trần Trường Sinh là người Chu, có thể hoàn thành ước nguyện của người ban đầu thiết kế Lăng Yên Các, chỉ có điều khi hắn vào Lăng Yên Các lại không thể tĩnh tâm được. Ý nghĩ quán không ở rộng lớn, thống nhất thế giới loài người mà rất nhỏ, hoặc là nói là rất cá nhân. Thời gian thong thả trôi, Lặng yên không tiếng động, vẫn không có một tia sáng xuất hiện. Trần Trường Sinh không như những người đi trước ngồi vào bồ đoàn để lặng lặng vượt qua một đêm này. Hắn tháo đoàn kiếm, tay trái nắm lấy vỏ kiếm,

liên minh với thế gia phía Nam đạt được sự ủng hộ của đạo môn. Ở ngoài thành Lạc Dương, đại thắng lấy tên Hổ Khâu Nghĩa Quân, thành công giết lên thành Lạc Dương. Năm thứ hai, tiến thẳng tới kinh đô, trước Thiên Thư Lăng chính thức đăng cơ, thực sự là thống nhất Giang Sơn. Khi xem lịch sử giai thoại Đại Chu lập quốc có chứa nhiều chỗ không thể giải thích, có rất nhiều chuyện theo đạo lý mà nói là không có khả năng xảy ra được. Tỉ như vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, hơi một chút hướng Thiên Lương quận liếc mắt nhìn, chỉ sợ sẽ gặp là giành trước bóp chết con nhỏ yếu Thái Tổ. Thái Tổ ra Kỳ Núi, sau khi top 3 chàng huyết chiến, mỗi lần mắt thấy thế cục ngay lập tức, lại tổng có thể gặp giữ hóa lành. Thành Đặc Dương ngoại hợp với hơn 10 chàng thảm thiết chiến đấu, Thái Tổ sớm đã phải nên chết rồi, cố tình mà vẫn chưa chết được, giống như là ở trong tối tăm có một loại lực lượng luôn luôn phù trợ hắn. Nếu nói đó là khí vận, thì bậc khí vận như thế này, liên tục trong một thời gian dài như vậy, đó là số mệnh. Thái Tổ đăng cơ về sau, chư tử mang theo vô số danh tướng xung quanh chinh phạt. Phía Nam, trừ thế gia tông phái danh nghĩa xưng thần, không phục khắp nơi. Những người không phục đều bị quét sạch. Trong lúc nhất thời, thiên hạ anh hùng nhân vật hoặc là chết hoặc là bị bắt, đều mang đến kinh đô. Những cường nhân làm sao mà cam tâm chịu phục chứ? Ở pháp trường, mắng thiên mắng địa không ngớt. Ở trong phòng xin phép ngừng đây mọi người nhé. Cái bản dịch đoạn này nó bị chán quá. Chắc mình phải xem mình sửa lại một chút. Đọc nó mất hay. Anh em thông cảm cho đoạn cuối anh em thấy mình đọc cũng khó nữa. Mình live stream nhưng mà vừa live stream vừa sửa. Xin chào anh em nhé. Đoạn này hay quá mà tự nhiên cái bản dịch này nó bê cái đoạn con vớt vào. Sorry anh em.